Trái tim bị đánh cắp, chương 6, bắt đầu muốn chiếm hữu riêng, gocchuyenaudio.com, sáng sớm hôm sau hai người khởi hành về thành phố C. Ngồi trong xe Y Tịnh lén đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Lúc sáng cô thức dậy phát hiện mình nằm trong lòng của Trình Viện mà anh vẫn ngủ say. Cảm giác lạ lẫm, da kề da hơi thở như hòa làm một. Làm Y Tịnh mặt đỏ cho đến tận bây giờ. Cảm giác đó thật ấm áp làm sao. Trịnh Viện đưa ca mắt quan sát qua kính như vẻ thất thần của cô gái nhỏ từ lúc lên xe đến giờ cô hết đỏ mặt lại thất thần. Trịnh Viện không phải ngu ngốc nhưng anh cảm giác là vì anh, suy nghĩ đấy làm anh có chút vui vẻ. Khi xe vào cổng, Trình phu nhân đã đứng đợi sẵn khi gặp Y Tịnh bước vào bà cười đến rạng rỡ. Về rồi, mẹ, Y Tịnh mỉm cười nhìn Phước Nhã. Lúc này Trịnh Viện đang đi vào, mà làm gì không ai thấy anh thì phải. Phước Nhã nắm tay dắt Y Tịnh vào trong, có điều Trịnh Viện cũng không để tâm chỉ là anh bước đến kéo tay Y Tịnh. Phước Nhã cau mày nhìn con trai, bà có chút khó hiểu. Con làm sao thế, nó lại giở chứng cái gì? Một bên tay bị Phước Nhã cầm lấy, tay còn lại đã bị Trình Viện kéo lại. Y Tịnh cũng ngơ ngác nhìn anh. Trình Viện mặt tỉnh bơ hờ hừng trả lời. Con chỉ đưa Y Tịnh đến chào ba mẹ, bây giờ chúng con phải về. Cái thằng này, Y Tịnh nó đi đường xa đã mệt ở lại đây nghỉ một đêm mai hãy tính. Trình phu nhân nào chịu, để hai đứa về đi, mọi người đều hướng lên cầu thang, Trình Nghiêm thong thả đi xuống vẻ mặt uy nghiêm, nhưng, cuối tuần lại đưa con bé về đây là được, Trình phu nhân vẫn chưa hiểu ý tham mưu trưởng nhà bà. Nhưng bị ông ngắt lời, hất mặt nhìn Trình Viện dặn dò. Phước Nhã lúc này như hiểu được ý tứ của chồng bà quay sang nhìn Y Tịnh vỗ lấy tay cô. Nhà cửa mẹ cho người sang dọn sạch sẽ. À, con chờ một chút mẹ cho người gói đồ ăn, hai đứa chỉ đem về hâm nóng lại ăn thôi. Không cần vất vả, dạ, cảm ơn mẹ, Y Tịnh ngoan ngoãn gật đầu. Lúc này Phước Nhã quay sang Trình Viện, con không đến cơ quan à, hay muốn đưa con bé về rồi để nó bơ vơ một mình. Con nghỉ phép bù, cụp mắt nhìn cô gái nhỏ bên cạnh đang nhìn mình, nghĩ lại việc bỏ mặt cô một tháng sau kết hôn. Trình Viện không được tự nhiên trả lời, nghe anh được nghỉ phép trong lòng Y Tịnh như nở hoa. Khuôn mặt cũng không giấu nổi vui vẻ, lại nhìn tay anh đang nắm lấy tay mình. Trình Viện cũng nhìn ánh mắt của cô nhưng anh không có ý buông ra. Từ đêm hôm qua trong lòng anh có khát vọng muốn ôm lấy cơ thể mềm mại này, thích nhìn mọi biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Thích chạm vào cô, thích vuốt lấy mái tóc đen mượt của cô, cảm giác vô cùng mãnh liệt không ngừng thôi thúc anh. Anh không biết nhưng anh lại rất thích cảm giác bên cạnh cô. Càng bộc lộ rõ khi anh muốn chiếm hữu cô rất mạnh mẽ còn muốn giang tay bảo vệ không muốn cô phải cực khổ. Tủi nhục, vì bây giờ cô là vợ anh, trách nhiệm cho cô cuộc sống tốt đẹp thuộc về anh. Phước Nhã đưa mắt nhìn Trình Khiêm, đến khi hai người trẻ về rồi, bà vẫn suy tư nhìn chồng. Anh nghĩ sao, dĩ nhiên biết vợ hỏi gì. Trình Khiêm đặt một con chốt lên bàn cờ, thong thả mỉm cười, con cháu có phúc của con cháu, em đừng suy nghĩ nhiều. Huống hồ Y Tịnh là cô bé đáng được yêu thương. Phước Nhã cũng mỉm cười, dĩ nhiên con dâu bà chọn phải khác với các cô gái tầm thường khác chứ. Về đến nhà, hai ngày nay dù sao cũng có tiếp xúc tính cách cơ bản cũng hiểu nhau. Y Tịnh biết Trình Viện thuộc loại người không thích nói, gocchuyenaudio.com, nhiều, mà cô vì ngại cũng rất kiệm lời tuy không ai nói gì nhưng cũng rất hòa hợp. Sau khi ăn cơm tối, Trình Viện lên phòng làm việc, Y Tịnh buồn chán chỉ còn biết xem TV, đến khi mí mắt híp lại ngủ quên lúc nào không hay. Rồi thấy thân thể nhẹ tênh như phiêu bồng trên mây. Cô mơ màng mở mắt thấy mình đang được Trịnh Viện bế trên tay, Y Tịnh liền tỉnh cả ngủ. Cô ngại ngùng níu lấy áo anh lấp bấp, em, về phòng ngủ, anh cúi đầu nhìn cô vững vàng ôm lấy cô lên phòng. Rất nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, kéo chăn qua cho cô. Ngủ ngon, hai mắt Y Tịnh mở to vẫn ngẩn ngơ miệng chưa khép lại được. Trịnh Viện nói xong tắt đèn chừa lại đèn ngủ, anh thì đi vào phòng tắm. Qua một hồi nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra, Y Tịnh nhắm tịt mặt thở cũng chẳng dám thở mạnh. Đến khi bên giường lún xuống, thân thể được bờ ngực ấm áp dính sát, cả người cô rơi vào vòng ôm của anh, nhìn xuống cánh tay chắc khỏe của anh đặt ngay bụng mình. Y Tịnh hoảng sợ, là anh ôm cô cứ thế nằm im ri người sau lưng cũng rất yên phận. Cho đến khi không biết ai ngủ trước chỉ là im lặng nghe tiếng nhịp đập của trái tim mà nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Mọi thứ từng chút một tạo thành thói quen. Như bắt đầu từ vòng ôm mạnh mẽ này, mấy ngày liền như lời đã nói, Trình Viện không đến cơ quan mà ở nhà với Y Tịnh. Y Tịnh nấu ăn rất ngon, công việc của Trình Viện thường xuyên xuôi ngược ở bên ngoài muốn có bữa cơm gia đình hơi khó. Nên khi được tận hưởng được biệt những món anh thích, Trịnh Viện rất tự nhiên đánh ba chén cơm liền, anh ăn rất ngon lành làm Y Tịnh cũng vui vẻ và thỏa mãn không thôi. Cô phải gọi điện hỏi mẹ chồng sở thích của Trịnh Viện ra sao. Tỉ mỉ nấu ăn cho anh, thấy anh ăn ngon cô cảm thấy công sức bỏ ra vô cùng xứng đáng. Y Tịnh, anh ra ngoài gặp bạn, em đừng chờ cửa. Trịnh Viện từ trong phòng tắm đi ra, anh đã thay đồ, nhìn Y Tịnh đang đứng trước tủ. Giờ này đã hơn 7 giờ tối rồi, Y Tịnh cũng không nghĩ gì nhiều chỉ nhẹ gật đầu. Dạ, Trịnh Viện nhìn cô như muốn nói gì đó, suy nghĩ một chút lại thôi. Anh lấy áo khoác rời đi, Y Tịnh cũng không chần chừ ôm đồ vào phòng tắm, cô bắt đầu cởi quần áo vắt lên, vặn vòi nước ấm xối lên thân thể của mình, cảm giác thật tuyệt vời. Sữa tắm hòa vào nước trơn mịn thấm ướt hết cơ thể. Khi tinh thần và thể xác đang hưởng thụ từng dòng nước ấm, bất ngờ cả căn nhà chìm vào bóng tối. Cúp điện sao, Y Tịnh hốt hoảng miệng lẩm bẩm, dòng nước ấm chuyển thành dòng nước lạnh buốt, cô nhanh chóng tắm sạch những bọt xà phòng trên người mình. Mặc nhanh đồ vào, cửa phòng tắm mở ra, không một ánh sáng, Y Tịnh đưa hai tay ra phía trước mò mẫm không cẩn thận va mạnh vào tủ ngay đầu giường. A, rầm, hình như là chiếc đồng hồ rơi xuống, âm thanh đồ vật rơi hòa vào tiếng chiếc tủ bị cô va vào tạo thành tiếng động lớn trong không gian tối om lại êm lặng đến đáng sợ này. Y Tịnh đau đến trợn mắt hít hà. Muốn tìm điện thoại nhưng không thấy đâu. Trong bóng tối thính giác vô cùng rõ ràng, lúc nào cô lại nghe tiếng người đi khá rõ. Là ai? Trịnh Viện sao? Không đúng, anh đã ra khỏi nhà rồi mà. Trời ạ, trái tim Y Tịnh vốn rất nhát gan, chẳng lẽ là trộm? Với suy nghĩ tự hù dọa chính mình của cô, tim Y Tịnh đập thình thịch, mắt cháo cháo nhìn vào cánh cửa phòng, toàn thân run rẩy không thể khống chế. Cách chương.